Quách thống lĩnh, nhà ngài có sói. Chương 67, 67, Lưu Y là người phụ nữ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Kinh, Trung Quốc, lúc Lưu Y tỉnh lại thì đã là 5 giờ chiều ngày hôm sau. Ánh chiều nhuận sắc nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng tạo nên khung cảnh thật yên bình. Đôi mắt Lưu Y lúc đầu như đang mê ly cảnh sắc dần chuyển mệt mỏi. Từ hai thái dương truyền đến từng cơn đau nhức. Lúc này cô mới hoảng hốt nhận ra chỗ này không phải là căn phòng ở Hong Kong mà là căn phòng Quách Tử Tôn dành cho cô khi ở Nam Kinh. Lưu Y, em tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Tiếng nói trầm ấm có chút quen thuộc vang lên. Lưu Y chống tay ngồi dậy thì bất ngờ trông thấy Thiên Thành từ ghế sofa bước tới. Thiên Thành, sao anh lại ở đây? Trưa nay tôi ghé qua thấy người giúp việc nói em bị bệnh. Mà anh Tử Tôn thì lại không có ở nhà. Cho nên tôi đã xuống bếp nấu cho em một ít cháo. Còn kê cho em ít thuốc bổ. Sau khi ăn xong em nhớ uống nhé. Lưu Y đón lấy cốc nước ấm từ tay Thiên Thành. Uống một ngụm, ánh mắt nghi hoặc hỏi. Thiên Thành, hôm nay là ngày mấy? Mùng 8 tháng 8. Sao thế? Vậy là cô mới thiếp đi một ngày. Tại sao đang yên lành Quách Tử Tôn lại đưa cô về Nam Kinh? Hắn ta vừa tìm được Dư Uyển đáng ra nên để cô ở lại đó mới phải. Lại còn ngăn cản cô đi tìm Phi Điểu nữa. Hắn làm thế là vì lý do gì? Cô nhìn Thiên Thành, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Thiên Thành, anh đưa tôi đến bến cảng được không? Một lát sau đó, lúc này trời đã chập choạng tối. Biệt thự vừa lên đèn thì cũng chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Thiên Thành ngồi vào trong khởi động xe. Băng ghế sau còn có Lưu Y đang nằm co ro, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Ban nãy cô đã nói dối mấy người vệ sĩ rằng mình bị đau bụng cần phải đến bệnh viện gấp. Vì có thêm sự thúc giục của Thiên Thành nên đám bọn họ có muốn ngăn cản cũng không dám. Xe chuẩn bị ra cửa lớn, Lưu Y liền chống tay ngồi dậy. Bây giờ nhân lúc Quách Tử Tôn còn chưa xuất hiện, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thì hơn. Nói muốn cô sống tốt đẹp gì chứ? Chỉ là chuyển cô từ nhà tù này sang nhà tù khác mà thôi. Vả lại bây giờ người trong mộng của hắn đã quay về, cô không muốn trở thành kỳ đà cản mũi. Càng không muốn bản thân đợi đến lúc bị ném đi mới biết xấu hổ là thế nào. Lưu Y, nếu em không muốn ở lại đây, hay là đến chỗ của tôi ở một thời gian, tôi đảm bảo anh ấy sẽ không thể nào tìm ra em. Càng không thể làm tổn thương em. Lưu Y cười nhạt lắc đầu. Thiên Thành có lẽ không biết anh trai mình là người đáng sợ như thế nào đâu. Chuyện nhờ anh ta trở đi thế này đã là liều mạng lắm rồi. Huống hồ còn kêu cô ở lại. Cô chỉ sợ còn chưa tới nơi đã bị tóm cổ lôi về ấy chứ. Xin lỗi lần trước đã làm phiền đến anh. Lần này lại liên lụy anh đến anh rồi. Cô áy náy nói. Đồ ngốc. Tâm ý của tôi em còn không hiểu. Cho dù là bất kỳ việc gì chỉ cần em chịu nhớ đến mà tìm tôi. Tôi cũng sẽ vì em mà bất chấp nguy hiểm. Kể cả là tính mạng của mình. Lời Thiên Thành vừa dứt thì cổng lớn cũng từ từ mở ra. Đồng tử Lưu Y lập tức giãn nở. Gương mặt tràn ngập sự kinh hoàng. Một từ của Thiên Thành cũng không lọt vào lỗ tai cô. Bóng đêm kéo về. Một chút ánh sáng hồng nhạt cuối trời bừng lên. Rồi biến mất, giờ khắc này, dưới ánh đèn tỏa sáng, Quách Tử Tôn như vị thần từ trời giáng xuống, thân hình cao ngất cùng bộ Âu phục sắc trầm đứng trước đầu xe BMW. Đôi mắt sâu thẳm, lộ ra ánh nhìn sắc bén như kiếm, thần thái lại cuồng vọng ngạo mạn như một con dã thú đầy nguy hiểm, khiến cho người khác nhìn thấy đều phải nín thở. Toàn thân Lưu Y cứng lại. Cô có cảm giác ánh mắt sắc nhọn ấy xuyên qua cửa kính mà đâm thẳng vào nội tâm cô. Khiến cô không có cách nào trốn tránh lẫn phản kháng được. Cô rất muốn lập tức lao ra khỏi xe của Thiên Thành mà chạy đến một nơi an toàn. Nhưng cô biết rõ, người đàn ông này là quỷ vương. Nắm giữ càn khôn, cô muốn chạy đi đâu hắn cũng dễ dàng tìm được. Không gian lập tức tràn đầy mùi vị nguy hiểm. Chưa cần nói tiếng nào Quách Tử Tôn liền lập tức bước đến chỗ Lưu Y, tuy nhiên Thiên Thành đã nhanh chóng khóa chốt cửa từ bên trong. Cơ thể Lưu Y theo phản xạ lùi lại, Chỉ trong nháy mắt một tiếng động lớn vang lên. Cửa phía sau bởi vì lực tác động của Quách Tử Tôn mà bay ra ngoài. Lưu Y kinh hãi đến mức thiếu chút nữa thì ngạt thở. Người đàn ông này tại sao lại có sức mạnh đáng sợ đến như vậy? Anh, dừng tay lại. Thiên Thành lập tức xuống xe. Kêu lên, bỏ ngoài tai lời của Thiên Thành. Quách Tử Tôn cúi người. Bàn tay to lớn vươn ra. Như diều hâu chộp lấy gà con mà kéo Lưu Y ra khỏi xe. Buông ra, anh không được làm thế. Cô dùng sức tránh né. Thậm chí giơ nắm đấm đánh lên người Quách Tử Tôn. Sắc mặt Quách Tử Tôn dần lạnh lại. Phút chốc hắn dùng đôi tay rắn chắc mà ôm chặt cô vào lòng. Để khuôn mặt cô ép vào lồ âng ngực của hắn. Từng câu chữ lạnh tanh thoát ra khỏi miệng. Vang trên đỉnh đầu. Lưu Y, tôi đối với em thế nào em còn chưa rõ sao? Chỗ nào tôi làm không tốt? Em có thể nói với tôi. Tại sao lại dám bỏ trốn cùng Thiên Thành? Lẽ nào là em thích nó? Ừ, anh. Lời của Lưu Y còn chưa kịp thoát ra đã bị Thiên Thành cướp lấy. Thế thì sao? Anh có quyền gì mà giam giữ Lưu Y? Cô ấy đã không muốn ở cạnh anh. Anh hà tất phải cưỡng ép cô ấy làm gì? Câu nói này dường như đã chọc điên Quách Tử Tôn. Khiến hắn gầm lên. Ánh mắt như muốn giết người. Câm miệng. Lưu Y là người phụ nữ của tôi. Bất kỳ ai cũng không được có ý định với cô ấy. Kể cả là cậu tôi cũng không tha. Cách chương.